One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, lại xuất phát. Đón Hawkeye cái kia trong bình tĩnh mang theo kiên định chất vấn ánh mắt. Trầm mặc một lát sau, Seth có chút ghét bỏ nói rằng, Dory bên kia có không ít đồ vật, chính ngươi phiên phiên, nghe được Seth lời nói. Hawkeye nhẹ rên một tiếng. Cũng không nói lời nào. Trực tiếp đi tới thành tựu Grand Line trên phải vượt qua hòn đảo một trong. Vườn hoa nhỏ đảo thường xuyên có hải tặc đi ngang qua. Mà những người không có mắt đối với Dory Brocky động thủ. Nhưng là bị bọn họ dễ như ăn cháo hết mức chém chết. Mà những người để lại vật tư. Liền bị tùy ý chồng chất ở cùng nhau. Vật tư bên trong rượu cùng đồ ăn trên căn bản cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Giganto đối với rượu ham mê vượt xa hắn chủng tộc. Khổng lồ hình thể cũng đại diện cho khổng lồ muốn ăn. Bởi vậy có thể làm cho một cái băng hải tặc uống 10 ngày nửa tháng rượu dự trữ. Đối với Giganto mà nói, nhiều nhất cũng chính là 2-3 ngày phân lượng. Đồ ăn rượu tuy rằng không còn, thế nhưng vật tư nhưng có rất nhiều. Tỉ như quần áo, bàn ăn, bàn ghế loại hình càng là tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng chế tạo không giống nhau, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là đều rơi xuống một tầng dày đặc tích bụi. Những thứ đồ này đối với người bình thường mà nói còn có thể dùng tới. Thế nhưng đối với Giganto mà nói, dùng liền nhau đến quá ra ra đều chê bé. Tìm một trận, một lát sau, làm Seth đang nhìn đến Hawkeye thời điểm cả người mí mắt không bị khống chế thoáng bốc lên. Con mẹ nó ngươi đặt này Cos Iso tên kia đây. Cũng không trách xét vì sao lại nói như vậy. Từ bên trong đi ra. Hawkeye trong tay cầm một cái giản dị tự nhiên trượng kiếm. Mà trên mắt nhưng là bịt kín một tầng vải trắng. Tuy rằng cùng Iso hình thể chênh lệch khá lớn. Thế nhưng này tấm mắt mù kiếm khách dáng vẻ. Cho xét ấn tượng thực sự là quá mức sâu sắc. Bởi vậy. Cũng không thể trách xét vì sao lại như vậy nhổ nước bọt. Đối với này, Hawkeye hơi nghi hoặc một chút. Iso, là ai? Rất ta rất giống à? Cùng ngươi hiện tại rất giống. Nghe vậy, xét một mặt tùy ý nói rằng. Cũng là chơi kiếm. Trình độ thế nào ta không quá rõ ràng. Có điều rất mạnh. Kiếm đạo khả năng so với ngươi hơi yếu đem. Có điều cùng ngươi không giống nhau. Hắn dùng chính là trái ác quỷ kiếm thuật. Đến tột cùng ai lợi hại các ngươi đến thời điểm chính mình đánh một trận. Ngược lại ta với hắn đánh qua một hồi. Rất đã nghiền. Vừa nói. Xét dựng thẳng lên một cái ngón cái. Cũng không có tác dụng vải trắng che con mắt Hawkeye có thể không thể nhìn thấy. Là ở chỗ đó tự mình tự nói tuy rằng không hiểu kiếm đạo. Nhưng chưa từng ăn ra thịt còn nhìn thấy heo chạy đây. Cùng Hawkeye ở lại, sững sờ lâu như vậy, tai nghe mục nhiễm, bao nhiêu cũng biết một chút liên quan với kiếm đạo sự tình. Tuy rằng năm đó Iso cùng hắn đều rất non nớt, nhưng vàng tới chỗ nào đều sẽ phát sáng. Nghĩ đến, hiện tại Iso cũng có thể biến càng mạnh mẽ hơn xem. Vừa muốn, Seth vừa nói, tên kia nói muốn đến tân thế giới nhìn, hiện tại cũng không biết đang làm những gì. Chờ lần sau gặp được tuyệt vời cố gắng hỏi một chút hắn đến cùng lúc nào về Tây Hải. MDZZ, hắn nhưng là nói xong rồi muốn theo ta lan lộn. Nói như vậy, xét xong quên hết rồi người ta Iso căn bản cũng không có đã đáp ứng hắn. Chỉ nói là có đang suy nghĩ. Bất quá đối với xét mà nói, này cũng không thành vấn đề. Ở xét trong thế giới quan, chỉ cần không có từ chối liền đều là đồng ý. Hắn tùy ngươi định đến như thế nào đi nữa thiên hoa loạn trụy xét đều không sẽ để ý. Mắt mù kiếm khách, rất mạnh, hơn nữa còn thông hiểu đạo lý trái ác quỷ. Nghe được những tin tức này, Hawkeye cảm giác thấy hơi ngứa tay. Thế nhưng tùy theo mà đến chính là một chút nghi hoặc. Chờ một chút, người nói hắn là mắt mù kiếm khách. Vậy hắn làm sao xem đồ vật? Ta hỏi qua, xét nói rằng... Tên kia con mắt tuy rằng mù, thế nhưng tâm cũng không có mù. Hắn Kenbunsoku Haki rất mạnh, không khỏi có thể nhận biết địch ý. Thậm chí có thể đủ Kenbunsoku miêu tả ra cảnh vật chung quanh đường viền cùng với mọi người tâm. Tình ánh mắt, vì lẽ đó mặc kệ là chiến đấu còn là cái gì đồ vật của hắn, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Dùng hắn lời nói tới nói, mỗi người ở Kenbunsoku bên trong dáng vẻ đều là không giống. Có điều đến tột cùng trường ra sao hắn cũng không biết. Bởi vì những người ở bên trong chỉ có đường viền cùng màu sắc. Nghe được xét lời nói, Hokai đăm chiêu gật gật đầu. Hokai dùng vải trắng quấn lấy con mắt cũng không phải vì tinh tướng loại hình. Chỉ là đơn thuần, xét chiêu kia lấy huyết che mắt quá mức đột nhiên. Đụng phải huyết dịch ăn mòn. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng thị lực. Thế nhưng gió thổi một hạ Hokai đều sẽ cảm nhận được đâm nhói. Hokai cũng không có xét loại kia có thể đem đau đớn chuyển hóa thành ngang nhau hưng phấn năng. Lực đặc thù, hơn nữa vẫn chịu đến gió thổi dễ dàng sản sinh cảm hóa. Vì lẽ đó Hokai tính liền trực tiếp đem con mắt cho che khuất. Mà hiện tại, nghe được xét lời nói, Hokai nội tâm thêm ra một chút hiếu kỳ đóng kín thị giác. Cường hóa Kenbunsoku Haki, này hay là chính mình đột phá đến cảnh giới tiếp theo đường tắt. Đến cũng không tính được là đường tắt. Chỉ là Hokai hiện tại kiếm đạo muốn tiến thêm một bước nữa đã vô cùng khó khăn. So sánh với đó, không bằng chờ đợi thời cơ đến tâm thái thành thục. Mà trước lúc này, khai phá một hồi hắn năng lực cũng không sai. Lại như là xét nói cái kia. Có thể đủ Kenbunsoku Haki miêu tả ra cảnh vật chung quanh đường viền cùng tâm tình màu sắc. Như vậy này ở trong chiến đấu mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể tạo được tác dụng to. Lớn, lúc trước cùng xét chiến đấu bên trong, xét đó là người thường mấy lần hung ác thế Soru nhưng là để Hokai khắc sâu ấn tượng. Đổi thành là người khác, như vậy hung ác thế Soru sử dụng ra, người có thể lấp lóe bao xa lấp lóe nhiều khối là một vấn đề. Nhưng gân Asin nổ tung, bắp thịt sưng, xương cốt dạn nứt là tuyệt đối không trốn được. Thế nhưng xét thân thể tố chất đầy đủ hắn liên tục sử dụng là để người này thân thể tố chất cùng. Cái xúc sinh tự có thể cấp tốc hoàn thành hồi phục đây. Cái kia hầu như vượt qua Hokai Kenbunsoku Haki bắt giữ cực hạn hung ác thế Soru. Mãi cho đến hiện tại, Hokai cũng không nghĩ tới phá giải biện pháp. Mà hiện tại, cường hóa Kenbunsoku tự hồ là cái không sai góc độ. Chỉ ít. So với sớm dự đoán công kích quỹ đạo đáng tin hơn nhiều lắm. Nghĩ như thế, Hokai gật gật đầu, sau đó vải trắng sau hai mắt triệt để khép kín, đem Kenbunsoku Haki sử dụng tốt nhất thả ra, bước ra bước tiến sau đó một cước dẫm tiến vào hố bên trong. Người thật đúng là cái ha, hơi nhíu nhíu mày, xét vuốt cằm nói rằng, người sẽ không cho rằng nguyên thủy rừng rậm địa mạo tình hình giao thông rất thích hợp nhắm mắt. Lại bước đi chứ. Nghe vậy, từ dưới đất bò dậy. Hokai kéo kéo khóe miệng sau đó mở mắt ra. Xác thực, coi như là tu hành cũng phải từng bước một đến. Tạm thời, vẫn là trước tiên từ quen thuộc bình địa cùng trên bong thuyền hoàn cảnh bắt đầu đi. Nghĩ như thế, Hokai lại tiếp tục nói. Đúng rồi. Đau sự tình vẫn chưa xong. À, này không phải có sao. Xét chỉ vào Hokai trong tay màu trắng trượng kiếm nhất mặt không công nhận. Đối với này, Hokai cũng là khá ngươi hơi xúc động lắc lắc đầu. Thiệt thòi ngươi còn nói. Cùng ngươi ra biển, này đã là đứt rời thanh thứ hai kiếm. Dĩ nhung tốt xấu vẫn là lương khoái đao. Nhưng cái này trượng kiếm chính là phổ thông đao cụ. Mặc kệ là độ cứng vẫn là độ dẻo đều không đạt tiêu chuẩn. Lưỡi đao chảy qua thô mài đúng là khá có sắc bén. Nhưng vẫn như cũ chỉ là phàm là đao nghiệp vật. Thật sự đụng tới vướng tay chân kẻ địch. Phỏng chừng không ra 10 cái hiệp liền muốn vỡ khẩu. Không ra 5-10 cái hiệp liền sẽ trực tiếp gãy vỡ. Nói như vậy, Hokai trên mặt cũng là thêm ra một vệt bất đắc dĩ. Cái này cũng là kiếm sĩ sự bất đắc dĩ địa phương thành tựu kiếm sĩ. Một cái binh khí tốt xấu gặp rất lớn trình độ trên ảnh hưởng đến bọn họ sức chiến đấu mạnh yếu. Ở thế lực ngang nhau tình huống, một cái phàm đao cùng quá nhanh đao tiến hành đối kháng. Như vậy không ra 5-10 cái hiệp liền sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Mặc dù là Busosoku thế lực ngang nhau cũng không có một chút tác dụng nào. Trừ phi, có thể đạt đến mạnh mẽ tăng lên binh khí cường độ hắc đao. Để Busosoku triệt để thẩm thấu đao tâm. Nhưng cảnh giới đó, liền ngay cả Hokage đều còn đang lục lọi bên trong. Hơn nữa coi như là có thể tăng lên cấp bậc. Muốn để phàm đao ngang hàng quá nhanh đao cũng là chuyện không thể nào. Cái gọi là quá nhanh đao. Chính là mặc dù là chưa bao giờ người tu hành nắm nắm, cũng có thể chặt đứt 10 phần thân thể thần binh. Không phải là loại kia tầm thường đao kiếm liền có thể so với. Nếu không, cũng sẽ không bị mọi người xưng là vô thượng đại nghiệp vật. Nói tới lưỡi dao, nghe được Hokage cùng Seth trò chuyện. Một bên Dory sờ sờ cằm. Sau đó nói, ta thật nhớ nghe nói qua có một nơi có một cái rất lợi hại đao. Hả? Nghe được người khổng lồ lời nói, Hokage lông mày thoáng vẩy một cái. Sau đó dò hỏi, rất lợi hại đao, có cái gì đặc thù sao? Nghe vậy, tự hồ là bởi vì niên đại có chút cửu viễn. Vì lẽ đó một bên người khổng lồ cũng là trầm tư chốc lát. Sau một hồi lâu, lúc này mới vỗ một cái trán nói rằng, nghĩ tới, thật giống nói thân đao đều là màu đen. Sau đó là loạn nhận trùng hoa chữ đinh đao văn ngoặc kép chấm than. Nghe được câu nói này, Hokage lập tức eo thẳng tắp, tay không đau, liền con mắt đều trừng lớn. Đêm ngoặc kép chấm chấm. Ừ, nghe được Hokage lời nói, xét sững sờ, sau đó có chút hậu chi hậu giác, cộng thêm có chút không quá chắc chắn, dựng thẳng lên hai ngón tay hiện vê trạng nói rằng ừ. Lẫn nhau đối diện, Seth cùng Hokage trong ánh mắt đều tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ là đang dò hỏi đối phương ngươi đang làm gì. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, vẫn là Hokage trước tiên đánh vỡ bình tĩnh, hít sâu một hơi nói rằng, ta nói chính là đêm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm mặc, Seth không nói một lời nhìn Hokage, cái tên này, tựa hồ cũng không có ý thức đến hắn nói một câu phí lời. Cảm thụ xét tầm mắt, Hokage đột nhiên vỗ một cái trán đáng chết. Chính mình làm sao sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Quả nhiên là cùng xét chờ lâu sao? Chết tiệt, xét không có não tật xấu xem ra đã tiến hóa thành vầng sáng sẽ ảnh hưởng đến chu vi người khác. Một niệm đến đây, hít sâu một hơi, Hokage nói đến, hắc đao, đêm, buổi tối đêm, là vô thượng đại nghiệp vật 12 công một trong. Bị các kiếm sĩ xưng là thế giới mạnh nhất chi hắc đao. Mà lên tối hiện ra đặc thù chính là loạn nhận trùng hoa chữ đinh đặc thù đao văn. Là sở hữu kiếm sĩ tha thiết ước mơ binh khí mạnh nhất. Nghe được Hokage lời nói, một bên xét lúc này mới lý giải gật gật đầu. Sau đó nói, như vậy à, cái kia còn lo lắng cái gì? Dory, người biết cây đao kia ở nơi nào sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thật giống là ở Alabasta hoàng thất lăng mộ bên trong. Có người nói có rất nhiều kẻ trộm mộ đều đối với cây đao kia cảm thấy hứng thú. Nghe được Dory lời nói, một bên xét đăm chiêu gật gật đầu. Sau đó gãi gãi đầu có chút không quá chắc chắn nói rằng. Nhưng là Alabasta thật giống không trêu chọc chúng ta. Ta sao liền như vậy đi bảo người ra mộ tổ thật sự thích hợp sao? Nghe được xét lời nói, Hokage không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn kỹ xét. Đối với này, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng xét có chút buồn nôn cộng thêm ghét bỏ thử nhe răng. Đến thôi, bảo, chúng ta vậy thì đi bảo người ra mộ tổ. Em đi ZZ, Tina nếu như biết rồi phỏng chừng muốn trực tiếp chạy tới đối với ta trọng quyền tấn công. Một bên, lầm bầm. Xét một bên mở ra xung kích tàu thắt ở bên bờ dây thừng. Sau đó quay về xung kích tàu đạp một cước trực tiếp đem đưa vào thủy đạo liền nhảy lên. Vậy chúng ta liền đi. Các ngươi cũng là, trực tiếp đi Tây Hải là được. Tiền thưởng lời nói không cần lo lắng. Ta cùng hải quân bên kia có quan hệ. Đi tới đại ca sòng bạc trực tiếp tìm Tina. Nàng sẽ giúp các ngươi xử lý thân phận. Nghe được xét lời nói. Dory cùng Brocky liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cười hì hì gật đầu đối với Seth khoát tay nói đừng. lập tức liền muốn rời khỏi vườn hoa nhỏ quần đảo. Bọn họ đúng là cũng không có bao nhiêu không muốn ở trên mặt này sinh hoạt hơn 80 năm. Cũng chính là thành tựu chiến sĩ vinh quang. Nếu không thì bọn họ đã sớm đi rồi. Hiện tại, có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục chính mình quyết đấu. Vẫn có thể hưởng thụ đến khán giả hoan hô cùng sùng bái đúng. Lại như là Seth nói như vậy. Vạn dân sùng bái quyết đấu mới là Elbap chiến thần vĩ đại châm ngôn tán thành. Nghĩ như thế, hai cái cao hơn 20 mét người khổng lồ không có một chút nào không muốn. Hơi hơi thu thập một hồi liền chuẩn bị ra đi sự tình. Mà đồng dạng, Seth cùng Hawkeye cũng là điều khiển xung kích tàu cao tốc tàu tuần tra. Càng là Hawkeye, khi nghe đến có vô thượng đại khoái đao tung tích sau khi cả người có vẻ đặc biệt phấn khởi. Tuy rằng vẫn như cũ là ở nơi đó không nói câu nào tinh tướng chơi xoái. Nhưng lái thuyền tốc độ rõ ràng tăng lên không chỉ gấp đôi. Chờ chút, không đúng. Hai mắt nhắm lại, Seth nhạy cảm phát hiện xung kích tàu tốc độ hiển nhiên có chút quá nhanh mặc dù là có máy chạy. Bằng hơi nước bổ trợ, xung kích tàu tốc độ cũng tuyệt đối không thể như là như bây giờ đạt đến kinh người 40 tiết. Tốc độ, thậm chí nói, có thể đột phá 20 tiết tốc độ cũng đã là bởi vì theo hải lưu cảm ơn trời đất. Mà hiện tại, chờ một chút, NTMD dùng xung kích bối đúng không? Seth lông mày vẩy một cái. Đây chính là cuối cùng hai cái xung kích bối. Tự ngươi nói không thể lãng phí đi. Nghe vậy, trầm mặc. Sau đó Hawkeye lắc đầu tiếp tục lái thuyền. Cuối cùng mới bay ra một câu. Không thể để cho kẻ trộm mộ dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, nghe được Hawkeye lời nói. Seth không đáng kể nhún nhún vai. Tỉ mỉ nghĩ lại. Dựa theo bản đồ biển trên nói bọn họ khoảng cách Skypiea vị trí biển trắng vùng biển nên cũng không xa, cái kia đơn giản liền tiêu sái một hồi. Quá mức đến thời điểm nhiều làm một điểm những người xung kích bối cái gì. Mà ngay ở Hawkeye cùng Seth không ngừng không nghỉ chạy tới Alabasta thời điểm. Một bên khác, Gap cũng đã kết thúc G5 chi bộ công tác. Ngược lại cười hì hì mang thủ hạ hạm đội trở lại tổng bộ hải quân Marineford. Độ tinh khiết kéo dài thăng chức. Ngày hôm nay 8K cũng kết thúc. Ngày mai lễ quốc khánh. Xem tình huống chương mới đi. Khả năng chỉ có 4K. Bởi vì phải bồi người nhà. Độ tinh khiết gợn sóng bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.